Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vui chứ, sao không vui được? Con gái mẹ yêu nhất đã về, làm sao mẹ không vui đây? Nói xong, bà kéo tay Trình Mai Tây đi vào trong nhà. Ông Trình đang ngồi chăm chú xem cần câu cá, nghe tiếng động cũng tới. Vừa thấy là Trình Mai Tây, liền vui mừng đi tới vỗ vỗ khuôn mặt Trình Mai Tây. Con gái bảo bối của ba đã về, sao lại gầy đi thế này? Có phải công việc bận quá không? Nhân dịp này về nhà, để mẹ con bồi bổ cho con chút đi. Chị Mai Tây yêu kiều ôm lấy bả vai ba làm nũng. Lâu lắm rồi con chưa được ăn cá ba câu, con thèm lắm rồi đây. Lúc nào ba mới bộc lộ tài năng cho con xem? Chẳng phải ba đang sửa lại cần câu đây ư? Đang tính đi câu vài cần cho con gái bảo bối của ba cải thiện chút. Xem còn chưa kịp đi, con mèo tham ăn của ba trở lại nhanh như vậy rồi. Ba đừng sửa mấy cái cần câu cũ nát kia nữa. Con vật Lục Tử Minh bán xong rồi, ngày mai đi mua cho ba một cần câu tốt. Con cùng ba đi câu cá, con còn muốn ăn cá ba tự làm cơ. Lúc này nhìn thấy cha mẹ, trong nháy mắt Trình Mai Tây cảm thấy cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Mũi Trình Mai Tây có chút cay cay, nước mắt vòng quanh trong mắt, mà đến khi cảm giác chua xót đến tận cõi lòng. Cô tình nguyện một mình chịu hết tất cả đau khổ, chỉ cần cha mẹ bình yên vui vẻ là được rồi. Vì không muốn để cha mẹ nhận ra mình thương cảm, Trình Mai Tây lấy cớ ngồi máy bay mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, liền trở về phòng của mình. Gian phòng vẫn như trước kia khi cô còn là thiếu nữ, mỗi ngày mẹ đều vào quét dọn. Trước kia mỗi lần về nhà đều đi cùng Lục Tử Minh, lần này về một mình thực ra có cảm giác như là về nhà lúc trước khi kết hôn. Mẹ biết cô sắp trở về, chăn đệm đã được giặt sạch phơi nắng. Nằm lên giường, một cảm giác quen thuộc ập đến. Trình Mai Tây vẫn là có chút mệt mỏi, cô dứt khoát cởi bỏ quần áo, kéo chăn nằm xuống ngủ. Trở lại nhà cha mẹ, Trình Mai Tây dường như vẫn là cô gái nhỏ được yêu thương. Hễ thảy mưa gió đều có cha mẹ thay cô chắn lại. Cô chỉ cần im lặng đứng dưới vòng tay che chở của cha mẹ, hưởng thụ hạnh phúc vui vẻ mà thôi. Trong bầu không khí quen thuộc ấm áp, qua vài phút Trình Mai Tây liền ngủ, nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Ở trên mặt cỏ xanh mênh mông vô bờ, Trình Mai Tây mặc váy dài trắng chạy đuổi nhau cùng một cậu thiếu niên. Chạy tới một gốc cây đào lớn, từng cánh hoa đào màu hồng rơi thành một màn mưa. Hai người ngồi quay lưng vào nhau trên chiếu, từng đóa hoa rơi trên đầu, trên vai của Trình Mai Tây và cậu thiếu niên. Gió thổi bay tóc của Trình Mai Tây, cô có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ nồng đậm, hòa cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt lẫn mùi xà phòng trên người cậu thiếu niên, như có như không, dường như là mùi của tuổi thanh xuân. Trong giấc mơ, Trình Mai Tây dường như vẫn là cô bé tuổi mười mấy, không gì phiền não, trong lòng chỉ có tình yêu và giấc mộng đơn thuần. Thiếu niên nam nữ nói một chút lời vụn vặt, là một vài chuyện không hề có ý nghĩa nhưng vui vẻ như vậy. Nhưng mà cậu thiếu niên trong mộng kia, xa lạ mà quen thuộc, rõ ràng lại mơ hồ. Mặc kệ hai người vừa vui đùa đuổi theo thế nào, vẫn không nhìn rõ được cậu thiếu niên trong giấc mộng. Tiếng nói dịu dàng của mẹ vang lên, gọi Trình Mai Tây tỉnh dậy. Mai Tây à, ngủ dậy chưa con ơi, ăn cơm thôi. Trình Mai Tây mở mắt, tất cả mọi thứ trong giấc mộng biến mất. Tiếng cười đùa tựa như vang vọng bên tai, hương vị cỏ xanh cũng còn vấn vương bên mũi, nhưng cậu thiếu niên trong giấc mộng đó hoàn toàn biến mất. Trình Mai Tây chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cảm giác vừa ngủ say dậy là mọi mệt mỏi gần như tan biến. Mẹ ngồi cạnh Trình Mai Tây, đưa tay cầm lấy bàn tay cô, mười ngón tay hai mẹ con đan vào nhau. Trình Mai Tây tới gần mẹ, cúi đầu vào lòng bà, ngửi mùi vị quen thuộc nồng đậm trên người mẹ, tâm trạng dần dần bình yên vững chãi. Mẹ lấy tay kia ôm Trình Mai Tây vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng cô. Cô như là một con thú nhỏ sau khi bị thương liền tìm kiếm sự ôm ấp của mẹ. Trình Mai Tây nhắm mắt lại, gạt bỏ tất cả mọi chuyện ra khỏi đầu óc, chỉ chuyên tâm hưởng thụ thời gian ấm áp gần gũi của hai mẹ con. Thấy vợ đi vào phòng gọi Trình Mai Tây mà hồi lâu không thấy ra ngoài, ông Trình cao giọng gọi. Hai mẹ con ở đó nũng nịu cái gì? Mai Tây à, mau ra đây, thịt dê đang nóng, nếu hâm lại nữa sẽ dai, không ăn được đâu. Mẹ cẩn thận quan sát Mai Tây một chút, rồi đưa tay vén tóc rơi trên mặt cô. Gầy rồi đấy, mẹ sẽ bồi bổ cho con. Dậy nào, mau ăn cơm, đã lâu rồi không đi dạo phố với mẹ, cơm nước xong đi ra ngoài dạo nhá. Chị Mai Tây ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu ngồi dậy mặc quần áo. Sau khi ăn cơm xong, lúc ra ngoài đi dạo, tiện thể có thể xem ghế massage cho mẹ. Lúc còn trẻ mẹ đã làm ăn quá vất vả, cơ lưng vì vất vả mà bị bệnh nghiêm trọng. giả đi chữa không khỏi, thường hay đau lưng eo. Mua cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.